Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Quỷ muốn giết ta. Ta hiện tại hoảng một thớt. Lúc này họa tượng quỷ ngốc ngốc sững sờ ở bên kia. Có một loại đớp cứt cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là bởi vì Vương Bình kia sốc nổi thức diễn kỹ, càng là bởi vì Vương Bình cử động. Cái gặp Vương Bình một bên a a a kêu, một bên tương đương cẩn thận mỗi bước đi chạy. Mỗi chạy ba bước, Vương Bình liền quay đầu nhìn một chút họa tượng quỷ. Hai con người sáng rực nhìn về phía họa tượng quỷ. Kia nhãn thần, phảng phất là tại nói với họa tượng quỷ. Ta đang chạy, ngươi thấy không có. Ta tại bởi vì ngươi sợ hãi đang chạy. Ngươi thấy không có, ngươi mau tới truy ta. Cùng lúc đó, họa tượng quỷ cả khuôn mặt cũng bởi vì Vương Bình cử động tại kịch liệt run rẩy. Đối với Vương Bình cẩn thận mỗi bước đi, loại kia chạy không bằng nói là đi. Họa tượng quỷ xem nhức cả trứng. Người mẹ nó là đang chạy sao? Đồng thời, họa tượng quỷ không hiểu toát ra cái ý nghĩ. Vương Bình dạng này cẩn thận mỗi bước đi, sẽ không đột nhiên toát ra một câu, ta mua mấy cái quýt đi. Ngươi chính là ở đây, không muốn đi động, lời nói đi. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, bởi vì Vương Bình hiện tại cử động liền có loại kia ba ba đi mua quýt. Không quên quay đầu nhìn xem con trai mà cảm giác. Đinh, họa tượng quỷ một mặt nhức cả trứng, lâm vào xoắn suýt. Ta mẹ nó đến cùng là truy đâu, vẫn là không truy đâu. Thuộc tính cộng một họa tượng quỷ 10 điểm xoắn suýt. Hiện tại đuổi theo lời nói, có một loại cùng bệnh tâm thần hỗ động cảm giác. Nhưng là nếu như không truy lời nói, có một loại quỷ tôn nghiêm cũng bị hắn ném sạch cảm giác. Đúng lúc này, Vương Bình lời nói vang lên. Ngươi làm sao còn không có truy ta? Lại không truy ta khả năng cũng chạy xa. Nó ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm tự hào, phảng phất là nhỏ học sinh đang chơi chuyên hố á tác. Tự hào chỉ cần mình tốc độ tay rất nhanh, đồng đội đánh dấu hỏi liền theo không kịp tự mình tự hào. Họa tượng quỷ, ngoặc kép, đinh, họa tượng quỷ bi phẫn đan sen. Có một loại cùng cô nhi tại chơi với nhau trò chơi cảm giác. Thuộc tính cộng một cuối cùng tại Vương Bình một lần lại một lần la lên dưới. Họa tượng quỷ gian nan di chuyển bộ pháp, đuổi theo, 12 giờ tối, yên tĩnh không người tượng sắp quán xuất hiện quỷ dị một màn. Một thanh niên đang từ từ chạy, thỉnh thoảng quay đầu nói một câu, a a a, có quỷ a, hù chết ta, trời ạ, quỷ mau đuổi theo ta, ta rất sợ hãi a. Ta nên làm cái gì? Trực tuyến các loại, gấp, a a a, quỷ muốn giết ta, ta hiện tại hoảng một thớt. Đinh, họa tượng quỷ cảm giác giống ăn một tấn phân khó chịu. Thuộc tính cộng một đinh, họa tượng quỷ trong lòng giống to. Người mẹ nó có thể hay không đừng kêu cùng cái mưa đạn lời bộc bạch. Thuộc tính cộng một mà tại thanh niên phía sau. Có một cái quỷ đang đuổi hắn, tốc độ rất chậm, tựa hồ không có di chuyển một bước, đều muốn phát huy rất lớn lực khí. Vương Bình đang ra sức kêu, quỷ ở phía sau mất hết cả hứng đuổi theo, hoàn toàn không có nửa điểm quỷ khí thế. Họa tượng quỷ thể xác tinh thần mỏi mệt, tâm hắn rất mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác. Hắn đang cùng một đứa cô nhi chơi đùa, mà cái này cô nhi vẫn là cá nhân tạo cô nhi. Đối mặt cái này cô nhi, họa tượng quỷ đề không nổi nửa điểm giết người xúc động. Hắn chậm rãi quay người, hướng về lầu 2 đi đến. Đinh, họa tượng quỷ tâm mệt mỏi, chỉ muốn về nhà đi ngủ. Thuộc tính cộng 1, quỷ huynh, ngươi không truy ta sao? Đây là dự định buông tha ta sao? Vương Bình đuổi kịp họa tượng quỷ, dò hỏi, họa tượng quỷ, ngoặc kép, đinh, họa tượng quỷ trong lòng mắng lấy túc chủ, truy mẹ ngươi a, Người mẹ nó cái này cô nhi bệnh tâm thần. Thuộc tính cộng một từ dân quốc thời kỳ chết đi. Họa tượng quỷ biến thành quỷ. Hắn giết qua rất nhiều người. Nhưng là không có một lần giống bây giờ như vậy. Cực độ không muốn giết người. Gặp Vương Bình không buông tha truy vấn. Họa tượng quỷ cuối cùng là nói. Đúng, ta buông tha ngươi. Ngươi đi một bên chơi đi. Hắn thực sự sắp bị Vương Bình bức điên. Chỉ có thể đáp lại hắn một câu. Cho rằng chỉ cần hồi trở lại một câu về sau. Vương Bình chắc chắn sẽ không đang đổi hỏi. Nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như thế. Ồ, quỷ huynh ngươi biết nói chuyện à. Ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Quỷ huynh, ngươi ở chân dung bên trong là sao? Bên trong chen không chen? Bao nhiêu bình? Ai? Hiện tại giá phòng quá đắt. 1 mét vuông động một chút lại hết mấy vạn. Ta cũng mua không nổi phòng. Ta có thể hay không với ngươi ở cùng nhau? Họa tượng quỷ, ngoặc kép, đinh. Họa tượng quỷ muốn mắng người. Thuộc tính cộng một, quỷ huynh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta về sau ngay ở chỗ này lên lớp. Ta có thể hay không mỗi ngày tìm ngươi nói chuyện phiếm? Họa tượng quỷ hổ khu chấn động. Trừng to mắt nhìn về phía Vương Bình. Đinh, họa tượng quỷ nghe túc chủ lời nói. Có một loại bị cô nhi quấn thân cảm giác. Thuộc tính cộng một lần này. Họa tượng quỷ lại nhịn không được lên tiếng. Công việc này không thích hợp ngươi. Trong miệng nói. Họa tượng quỷ trong lòng lại là nói. Người mẹ nó đi nhanh lên đi. Cầu ngươi từ trước được không? Công việc này không thích hợp ngươi. Biệt giới a, công việc này rất tốt. Kỳ thật quỷ huynh a, thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật gặp được cái khác quỷ. Nhưng là những này quỷ huynh quỷ tỷ cũng không thích ta. Ai? Vương Bình thở dài. Họa tượng quỷ sắc mặt giật mình sắc. Nhìn về phía Vương Bình. Ngươi gặp qua cái khác quỷ. Đinh. Họa tượng quỷ chấn kinh. Không nghĩ tới cái này cô nhi gặp qua cái khác quỷ. Thuộc tính cộng một nhất thời. Họa tượng quỷ đối những cái kia quỷ sinh ra thương hại. Hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia quỷ biểu lộ. Thậm chí họa tượng quỷ còn não bổ ra một cái hình ảnh. Một đám cùng Vương Bình chung đụng quỷ. Biết được tự mình cũng cùng Vương Bình ở chung. Bọn hắn biểu lộ là một loạt buồn cười. Sau đó nhìn tự mình. Cười to nói. Ha ha ha. Tôn tạc. Cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ cảm thụ cùng hắn ở chung thống khổ đi. Cùng lúc đó, Vương Bình đáp lại họa tượng quỷ nói. Đúng nga, ta gặp qua cái khác quỷ. Nhưng là bọn hắn không nói chuyện với ta. Mà lại cuối cùng với ngươi. Khuyên ta làm việc không thích hợp. Vậy ngươi về sau nghe bọn hắn lời nói. Họa tượng quỷ không kịp chờ đợi hỏi đinh. Họa tượng quỷ kinh hỉ. Rất muốn biết rõ những cái kia quỷ là thế nào thoát khỏi túc chủ cái này cô nhi. Thuộc tính cộng một, sao thế nào hả? Ta liền đem bọn hắn cũng giết. Vương Bình kéo một cái to lớn trường âm. Thở mạnh nói chuyện, đang cẩn thận lắng nghe họa tượng quỷ nghe được nó lời nói. Nó thần sắc khẽ giật mình. Sát na biến sắc, Vương Bình bỗng nhiên bạo khởi. Một quyền đánh về phía họa tượng quỷ đầu. Tốc độ kia nhanh chóng, vạch ra một đạo sáng chói chói mắt quyền ảnh. Nắm đấm nở rộ nhỏ sao trời quang huy. Sao kia đèn chân không đều muốn lóa mắt. Không. Họa tượng quỷ không kịp phản ứng. Hoảng sợ kêu to. Oanh. Một tiếng cự trùy oanh kích khối sắt ngột ngạt âm thanh. Họa tượng quỷ đầu nổ tung. Thân hình vỡ nát. Hóa thành từng sợi âm khí tụ hợp vào Vương Bình trái ngực miệng. Đinh. Họa tượng quỷ trước khi chết chết không nhắm mắt, thuộc tính cộng 5 theo họa tượng quỷ tiêu tán, tràn vào tự mình cháy ngực miệng. Vương Bình xuất ra điện thoại cho lão Trần phát cái thông tin. Giải quyết, lấy tiền, nhanh như vậy sao? Vương Bình ra sức a, đại lão xào Gio, JPG, đợi đến Vương Bình trở lại thủy tinh nhà trọ. Vương Bình điện thoại đánh đến thanh toán bảo tới sổ thông tin. Mắt nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ đúng. Vương Bình lẩm bẩm nói, lão cha tựa như là buổi chiều 12 giờ máy bay đi. Ngủ trước một giấc, lại đi đón máy bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?